Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Kịch đấu. Đã mất đi đạo đức cùng luật pháp ước thúc, nhân tính hắc ám sẽ như thế nào trần trụi còn chưa thể biết được. Ít nhất, tại Đào Nguyên Lĩnh, Itachi kiến thức đến nhân loại một khi sa đọa, nhưng là so với cầm thú còn muốn cầm thú. Usuku, Kuiko tiếng rên rỉ đã trở nên thập phần yếu ớt, đặc biệt là Kuiko, nhân sinh lần thứ nhất rồi lại gặp được mấy cái thô bạo ngang tàng bạo ngược ninja quân Hán. Còn không có đến phiên Ma Sui, Kuiko đã không chịu nổi, không còn sinh cơ. Oa, một cái màu đen ô nha rừng ở nhà gỗ hàng rào trên. Rừng, ta còn tưởng rằng là Ken Ken đây. Hihara chậc chậc lưỡi, trên núi không có gì hay ăn. Lục Tung cũng không tìm được cái gì tốt nhét đầy cái bao tử. Chuẩn bị trở về doanh, nên trở về đi giao nhận nhiệm vụ rồi. Seku mặc xong ninja chế ngự, đối với lười biếng mấy người khác phân phó nói. Ừ, sẽ khiến ta thuận tiện trước. Isai bên cạnh xà cạp tử bên cạnh hướng về hậu viện đi đến. Hì hì, mỗi lần đều như vậy. Masui cười đùa nói. Seku, Masui, Hihara mặc hoàn tất, chuẩn bị xuất phát. Nhưng sớm nên thuận tiện chấm dứt Matoishi căn rồi lại thủy chung không thấy bóng dáng. Isai, ni mã con chim lại đang đùa nghịch bịp bợm cái gì? Hihara hùng hùng hổ hổ vọt vào hậu viện. Đá Isai tên còn không có kêu đi ra. Vèo, một tiếng, một cái phi tiêu từ phía sau lưng cắm vào Hihara trái tim. Địch Hihara mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem cuộn mình lấy ngã vào trong bụi cỏ Matoishi căn. Liền kẻ đánh lén trước mặt đều không có gặp, liền tắt thở hơi thở. Địch tập kích, phía ngoài Seku một la lớn, một bên lôi kéo Masui nhảy đến sân phía ngoài trong, tới gò đất trước mặt. Seku, Masui Isai lẫn nhau lưng tựa lưng, cảnh giới lấy khả năng công kích. Seku là thượng nhẫn ninja, Masui, Hihara, Isai đều là trung nhẫn, đánh lén Seku rất khó. Itachi mới ngay từ đầu liền quyết định trước dễ dàng sau khó. Đầu tiên giải quyết hết trung nhẫn, tại bát xích nha dưới sự trợ giúp, Itachi rất dễ dàng liền vây quanh hậu viện, đang chuẩn bị đánh lén. Không nghĩ tới Isai không có chút nào cảnh giác đi vào hậu viện thuận tiện. Phát động lĩnh vực lực lượng, chặt đứt Isai chakra cảm ứng. Itachi lặng yên không một tiếng động giết chết Isai. Tiếp theo thành công đánh lén liều lĩnh Hihara, còn dư lại hai người. Đành phải chính diện chiến đấu. Sa ẩn ninja đã sa đọa như vậy sao? Chẳng lẽ phong quốc gia ngoại trừ thiếu thủy, hiện tại liền nữ nhân đều bắt đầu thiếu sao? Từ sau viện dọc theo hàng rào chậm rãi lượn quanh trở về, Itachi đánh giá vẻ mặt tràn đầy tức giận Seku. Masui, diễu cật nói, phong quốc gia quốc thổ diện tích rộng lớn, đại bộ phận nhưng là sa mạc. Chỉ có một số nhỏ ốc đảo thích hợp nhân loại cư trú. Phong quốc gia nguồn nước thập phần khuyết thiếu. Chỗ đó đích xác rất ít người tắm rửa. Thời gian lâu rồi, liền phong quốc gia mình nam nhân đều chịu không nổi quốc gia mình nữ nhân. Xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, sa ẩn ninja mỗi lần đều là mừng rỡ như điên. Nước khác nữ nhân có thể so sánh phong quốc gia nữ nhân thủy nộn hơn nhiều. À, ngoại trừ thổ chi quốc còn có lôi quốc, Seku cũng vẻ mặt tràn đầy tức giận. Mất đi Isai cùng Hihara, Seku nghĩ lầm đánh lén ninja hẳn là thượng nhẫn ninja. Không nghĩ tới rồi lại là như thế này một tên tiểu quỷ. Không có mặc lấy ninja chế ngự, không biết là quốc gia nào ninja. Vô cùng có khả năng là lang thang ninja đời sau. Tiểu quỷ, chán sống. Ta xem cha mẹ ngươi chính là giống như ngươi vậy. Làm lang thang ninja cũng không biết co lên cái đuôi. Mới lưu lại ngươi cái này con hoang trong núi lang thang. Masui cảm giác chung quanh, không có phát hiện mặt khác ninja khí tức. Bình phục trong lòng bối rối, miệng cũng trở nên ác độc đứng lên. Nghe được Masui mà nói, Itachi thần tình trở nên thập phần đặc sắc. Chửi bới Uchiha vì là con hoang ninja, truyền đi, nhất định sẽ lọt vào Uchiha đuổi giết đi. Có thượng nhẫn ninja tồn tại, đi vào cái thế giới này về sau, ngoại trừ cùng Kakashi, Fugaku từng có giao thủ, còn không có chính thức đuổi kịp chịu đựng chiến đấu qua. Sa ẩn Chiyo tỷ đệ am hiểu chế tạo độc, rất có thể sa ẩn ninja biết sử dụng có tầm thuốc độc nhẫn cụ. Itachi âm thầm phân tích, trong chiến đấu, tuyệt đối không thể để cho sa ẩn nhẫn cụ vạch đến. Asuma liền mất đi một giọt máu đều có thể bị giết chết. Itachi đổi không dám khinh thường. Mặc dù đối với trước mặt ninja cũng không phải hidden. Masui, Garai tiến công, người dùng phong độn theo bên cạnh hiệp trợ. Seku đối với Masui hạ tác chiến mệnh lệnh. Một tên tiểu quỷ, vốn có không cần phải như thế tốn công tốn sức. Nhưng Seku đã mất đi Isai cùng Hihara. Mong rằng đối với phương hướng vẫn có chút tài năng. Cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền. Bất kể như thế nào, giết chết đối phương là tốt rồi. Dù là lấy nhiều khi ít đều không có quan hệ. Xa độn, lưu xa thúc phược. Seku rất nhanh kết ấn. Chỉ thấy trong chớp mắt, một đường vòng tròn cắt chảy hướng về Itachi đè ép qua. Phong độn, phong phá chảm. Hầu như tại cắt chảy trói buộc hình thành đồng thời. Masui thi triển ra sở trường phong độn. Chặt đứt Itachi từ không trung tránh né đường lui. Seku rõ ràng trông thấy phong phá chảm chảm tại Itachi trên thân. Nhưng không có chém trúng cảm giác. Không đúng, là tàn ảnh. Seku lắp bắp kinh hãi. Nhanh như vậy thuấn thân thuật. Chỉ có trong nháy mắt thân Shisui mới có cao như vậy tốc độ thuấn thân thuật đi. Chỉ là đối diện ninja căn bản không phải Shisui. Tuổi thượng sai rất nhiều. Là ai? Rút cuộc là người nào? Seku không có tại cửa chiến đấu qua. Không biết phi lôi thần. Nghĩ lầm Itachi thi triển là thuấn thân thuật. Hiu, u. Tránh đi Masui công kích. Itachi ném ra ngoài phi tiêu. Hướng Masui đâm thẳng tới. Hừ, một cái phi tiêu còn không gây thương tổn ta. Làm, lúc một tiếng, Itachi phi tiêu bị. Được, Masui trong tay kiếm chặn lại. Đánh rơi trên mặt đất. Itachi trên thân không có nhẫn cụ bao. Ném ra phi tiêu sau đó cũng không có vũ khí. Chứng kiến đây hết thảy. Masui trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Itachi toát ra dáng vẻ kinh hoàng. Trong nội tâm nhưng là mừng thầm không thôi. Bị, được chặn lại phi tiêu. Rơi xuống đất vị trí ngay tại Seku trước người không xa. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng. Seku liền sẽ trở thành cái thứ nhất chết ở Itachi trong tay thượng nhẫn ninja. Hỏa độn hỏa long thuật. Phong độn phong suy tuyết. Seku hỏa độn đạt được phong độn biên độ tăng. Trưởng, hình thành một cái cực lớn hỏa long hướng Itachi kéo tới. Hừ, tại Uchiha nhất tộc trước mặt sử dụng hỏa độn. Thật sự là múa rìu qua mắt lỗ ban. Itachi khẽ cười nói. Dụng cả tay chân, nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn lam phượng. Chỉ thấy Itachi trước mặt nhanh chóng hình thành một cái cực lớn thiêu đốt lên màu lam hỏa diễm. Phượng hoàng. Run lẩy bẩy mỏ nhọn, lộ ra thập phần yêu dị, hí y y một tiếng. Màu lam phượng hoàng bay về phía đối diện hỏa long. Xì xì tiếng vang sau đó. Chỉ còn lại có một đoàn màu lam hỏa diễm đập vào trốn tránh không kịp Masui trên thân. Hỏa độn lam phượng chi thuật. Là Itachi dung hợp phượng hoàng huyết chi sau khai phát ra mạnh nhất hỏa độn. Kết hợp lực lượng lĩnh vực. Lam Phượng có thể giống như có sinh mạng giống nhau triển khai công kích. Seku với tư cách thượng nhẫn ninja, tránh né ở bên trong. Lam hỏa một cái gãy hướng, vẫn đang làm bị thương trái cánh tay. Thật là lợi hại hỏa độn, chưa từng có bái kiến màu lam hỏa độn. Seku trong nội tâm ứa ra đổ mồ hôi. Thật bất khả tư nghị, một tên tiểu quỷ vậy mà như thế lợi hại. Cho dù mình không phải là tinh anh thượng nhẫn ninja. Nhưng đối với trước mặt tiểu quỷ cũng thật lợi hại đi. A, Masui thê lương tiếng kêu vang vọng toàn bộ cái sơn cốc. Seku thoáng nhìn thấy Masui bắp chân đều nhanh bị được đốt không còn. Cái trán bốc lên đổ mồ hôi. Seku trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Xa độn xa loạn táng. Seku ý định phát động mạnh nhất nhẫn thuật. bức lui Itachi, thừa cơ chạy trốn chiến trường. Tị vị thần tử Dần Hợi, còn vẫn chưa xong kết ấn. Seku đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bị được sắc nhọn vật đâm xuyên qua. Sinh mệnh lực nhanh chóng xói mòn. Khục khục khục, trong miệng ho ra máu tươi. Hơi hơi cúi đầu xuống. Seku nhìn thấy một chút lấy tay hình thành thủy đao xuyên thấu qua lồng ngực. Khóe mắt quét nhìn vừa vặn thoáng nhìn bên chân phi tiêu. Lúc đầu đến như này, Seku lộ ra trào phúng tựa như dáng tươi cười. Trong lòng muốn nói thua ở phi lôi thần phía dưới cũng không oan rồi. Hai mắt cũng đã ảm đạm xuống dưới. Không có, nữa thần thái. Phốc, Itachi rút ra thủy đao. Seku thân thể trực tiếp té trên mặt đất. Lồng ngực thấu một cái lỗ thủng. Lải nhải. Trông thấy Itachi ánh mắt đầy sát khí. Masui mạnh mẽ chống đỡ nửa người lui về sau đi. Không nên, không nên, càng là tội ác người. Trước mặt sắp tử vong lúc lại chỉ gặp la lên những lời này. Một chút ý mới đều không có. Không nên, người là Hihara giết đấy. Nữ đều là đội trưởng. Không đúng, đúng Seku, Isai, Hihara ba cái khốn nạn làm. Ta hôm nay không có làm. Thật sự, còn không có đến phiên ta. Các nàng đều đã bị chết. Masui một bên bỏ, một bên nức nở nghẹn ngào. Một tên tiểu quỷ, không biết từ đâu tới đây đấy. Không chút nào dây dưa dài dòng giết Seku, Hihara, Isai. Seku còn là thượng nhẫn ninja. Cực lớn sợ hãi xuống. Masui đều nghĩ lầm Itachi là tử thần phái tới lấy mạng đấy. Hôm nay không có làm. Cái kia trước kia khẳng định trải qua rồi hả? Itachi sững sờ. Dựa vào. Đây là cái gì cầu xin tha thứ lý do? Thực lực của ta yếu nhất. Mỗi lần đều là ta cái cuối cùng. Đến phiên của ta thời điểm không sai biệt lắm đều không còn thở. Không phải là không sai biệt lắm. Toàn bộ đều không còn thở. Ô ô. Thật sự toàn bộ đều không còn thở. Phía trước đã là vách đá. Chỉ biết phong độn Masui căn bản không cách nào đào thoát. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi bị chết không có tiếc nuối đấy. Itachi đem Masui ấn trên mặt đất, thi triển phong cấm thuật, phong ấn chặt Masui chakra, sau đó kéo lấy Masui, trở lại đã sụp xuống nửa bên nhà gỗ, đưa hắn ném tới Usuku bên cạnh thi thể. Làm đi, Itachi lạnh lùng khẽ nói. Ô ô. Không biết là xuất phát từ kinh ngạc, còn là xuất phát từ sợ hãi. Masui chỉ là không ngừng mà lắc đầu. Làm a, ngươi hôm nay không phải là còn không có trải qua sao? Itachi dùng phi tiêu gật một cái Masui vị trí kia. Ô, Masui không ngừng run rẩy, đã nói không ra lời. Itachi hơi chút thỏa mãn trả thù khoái cảm, kéo dắt lấy Masui đến sân phía ngoài trong. Tiền một chỗ làm cứng rắn thổ địa. Itachi đem Masui ném trên mặt đất. Ra lệnh. Đào. Masui có mang một tia hy vọng. Sau lưng tiểu ác ma có lẽ cuối cùng sẽ thả hắn. Có mang tâm tư như vậy. Masui tuân theo Itachi mệnh lệnh. Lấy tay bắt đầu đào cái kia mảnh thổ địa. Không có công cụ. Masui chỉ có thể bằng vào ninja thân thể tố chất. Một chút. Đào. Bào. Một chút đào. Chỉ cần hơi có một hơi dừng lại. Itachi biết sử dụng hỏa thiêu hắn. 3 giờ sau khi đi qua. Masui đã hoàn toàn chết lặng. Chỉ là không ngừng đào. Thẳng đến đào ra 3 cái 1 thước sâu vũng hố. Itachi đem ra sử dụng lấy Masui đem Hayato. Usuku. Kuiko thi thể chôn cất đến trong hầm. Hạ táng lúc trước. Itachi theo trong phế tích tìm ra 2 bộ quần áo. Đeo trên 2 bộ nữ nhân trên thi thể. Chúng sinh đều con sâu cái kiến. Hữu tại Tu La Tràng. Itachi thật sâu thở dài. Chắc hẳn Uchiha nếu như lọt vào diệt tộc cũng là như vậy thảm tượng đi. Cuối cùng Itachi đã mất đi tiếp tục tra tấn Masui hứng thú. Thi triển huyễn thuật hành thi khống, làm cho Masui tại trên quyển trục viết lên phong ảnh cùng Orochimaru có chỗ tiếp xúc tin tức. Sau đó một đao kết liễu hắn. Tìm tòi một phen, không có phát hiện cái gì có giá trị chiến lợi phẩm. Cho dù là thượng nhẫn ninja Seku, trên thân bảo hộ nghiêm mật nhất cũng chỉ là một tấm hình. Trên tấm ảnh, Seku thoáng rụt rè mỉm cười. Bên người dựa vào một vị thanh lệ thiếu phụ, trong ngực ôm một đứa bé. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Itachi thật sự không thể tin được trong tấm ảnh Seku cùng trước mắt Seku dĩ nhiên là cùng một người. Dù là lại tội ác người, ở nhà trong mắt người nhưng là thân nhất thiện người đi. Itachi đem ảnh chụp thả lại đi, lấy Seku bảo vệ chán, ý định với tư cách bằng chứng mang về Konoha, thoáng cái giết 4 cái ninja. Có lẽ, ta nhất định là thích hợp giết chóc đấy. Đem Seku đám người thi thể ném vào phế tích, Itachi chuẩn bị đốt đi cái mảnh này chứng kiến lấy nhân tính bản ác thế ngoại chi địa. Cạch, đột nhiên, chỉ thấy bếp lò xuống màu xám cho quật tấm ngăn bị được đẩy ra, một cái đẩy người cho tàn tiểu hài tử bò lên đi ra. Đứa bé kia thoạt nhìn 4-5 tuổi bộ dạng, tóc chạm vai, chỉ bất quá tóc, trên mặt đều dính đầy màu xám cho. Nhìn không ra cái gì bộ dáng, chỉ có nước mắt ở phía trên để lại khe rãnh dấu vết. Tiểu hài tử chuyển lệch dơ lên đầu, nhìn qua Itachi, nói câu Chika nghe mụ mụ nói. Không có lên tiếng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.